thi lễ chào Yên Thủy Nhất. 300 năm trước, đại thọ 5.000 năm của trưởng giáo Thái Nhất Môn, ta từng đến làm khách ở Thái Nhất Môn, đã gặp qua Yên Thủy Nhất cô nương một lần. Mộc đạo nhân, ngươi. Nhìn một đạo nhân xuất hiện, Yên Thủy Nhất cơ hồ không nói nên lời, nàng đương nhiên nhận ra được một đạo nhân. Nàng thân là thủ tịch đệ tử của Thái Nhất Môn, tu luyện có hơn ngàn năm. Đối với sự tình ở Hoàng Huyền Đại Thế Giới, thậm chí là các tinh cầu ở xung quanh Hoàng Huyền Đại Thế Giới đều tường tận hơn Phương Hàn rất nhiều. Huống chi là tiếng tăm lấy lừng như Long Mộc Tinh Chủ, một đầu sỏ muôn đời được Thái Nhất Môn coi trọng. Tay nàng chỉ vào một đạo nhân cơ hồ không nói nên lời. Yên Thủy Nhất cô nương, ta bình sinh làm nên không ít tội nghiệt, nhờ được Phương Hàn đạo hữu độ hóa nên ta mới nhìn thấu hết toàn bộ nghiệt duyên trong quá khứ. Hiện nay ta thành tâm quy y, phát đại nguyện, cung phụng tất cả cho Phương Hàn đạo hữu để bù đắp cho những sai lầm của ta, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của ta. Một đạo nhân chấp tay lại nói với Yên Thủy Nhất: Phương Hàn, ngươi dùng đại pho độ thiền quang độ hóa một đạo nhân, điều này làm sao có thể? Đại phủ độ thiền quang mặc dù là một trong 3.000 đại đạo, nhưng chỉ có thể độ hóa đối thủ có cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều. Ngươi làm sao có thể độ hóa được một cao thủ đầu sỏ muôn đời? Thân thể của Yên Thủy Nhất rung lên, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tuy nàng là nguyên linh cảo thượng cổ thủy thần chuyển thế, nhưng đối với việc độ hóa một đầu sỏ muôn đời thì cũng không biết nói làm sao nữa. Có gì mà không được, hai bên đều nguyện ý. Một đạo nhân tự biết mình nghiệp chướng nặng nề nên chủ động buông bỏ xào chắn tâm linh để cho ta độ hóa, ta tự nhiên muốn vì đạo hữu mà giải nạn. Phương Hàn cười ha hả nói: Hiện tại Yên Thủy Nhất cô nương còn cho rằng thiên đạo truy sát lệnh của Thái Nhất Môn có thể làm khó ta sao? Không có thiên đạo truy sát lệnh của các ngươi thì ta cũng không thể độ hóa được một đạo nhân. Có phải là ngươi thi triển đạo thuật đánh bại một đạo nhân, sau đó hắn vì bảo vệ tính mạng mà buông bỏ tâm linh để cho ngươi độ hóa? Yên Thủy Nhất cô nương nói ra nghi hoặc của mình. Có điều chuyện này cũng không có khả năng. Long đạo nhân và một đạo nhân lúc nào cũng đi cùng nhau, hai cao thủ đầu sỏ muôn đời có thể đánh cho ngươi sống không bằng chết, ngươi làm sao có thể chuyển bại thành thắng? Hơn nữa Linh Lung Tiên Tôn cũng không xuất thủ, mà bọn người Phong Bạch Vũ thì đang tập trung tế luyện pháp bảo, nâng cao uy lực của Thiên Hoàng Kính. Ngươi không có khả năng chiến thắng cả Long đạo nhân và một đạo nhân được. Long đạo nhân đâu rồi? Chẳng lẽ cũng bị ngươi hàng phục rồi? Long đạo nhân không cam lòng để bị ta hàng phục, ma chướng sâu nặng đã chạy mất rồi. Phương Hàn cười to một tiếng, trong lòng cảm thấy rất là thích thú khi thấy bộ dáng khiếp sợ của Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không biết có tâm ma lão nhân ra tay, dẫn động tâm ma của Long đạo nhân và một đạo nhân nên Phương Hàn mới có thể đắc thủ được. Loại nhân vật như tâm ma lão nhân, người đã cũng luận bàn ma đạo với lục đại ma đế, chỉ dùng lý luận là có thể khiến cho lục đại ma đế tâm phục khẩu phục, tu vi đạt tới cảnh giới cao không tưởng. Chuyện đánh cho Long đạo nhân, một đạo nhân bị thương cũng rất đơn giản. Yên Thủy Nhất, ta tu luyện thành một loại trí bảo, ngươi cũng từng nhìn thấy nó rồi, chính là bát bộ phù đồ. Hiện tại hàng phục được một đạo nhân, để hắn trấn giữ trong bảo tháp. Nếu như ta động thủ với ngươi, ai thua ai thắng đây? Phương Hàn hỏi. Sau đơ một o để cho một đạo nhân biến thành một luồn thanh khí tiến nhập vào trong cơ thể, trở về bên trong bát bộ phù đồ. Đương nhiên là ngươi lợi hại hơn, tu vi của ngươi tăng tiến cực nhanh, trừ khi ta bước vào trường sinh bí cảnh, bằng không thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có kẻ đã luyện hóa được bích huyết nhu thủy kiếm của ta rồi, ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với thanh kiếm này. Yên Thủy Nhất nói thẳng sự thật. Nghe đồn trong đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, lại có thêm năng lực của một nửa bất tử chi thân. Có thật không? Đương nhiên là sự thật. Ngươi không phải vương u, v, quy, quy, a, thấy năng lực của ta sao? Phương Hàn phất tay lên. Cho nên, nói cho Yên Thủy Nhất ngươi biết là thiên đạo truy sát lệnh đối với ta cũng không tính là gì cả. Ta hiện tại cũng chỉ là cùng ngươi làm một cuộc giao dịch mà thôi. Ngươi muốn đột phá trường sinh bí cảnh thì cũng cần vong tình thủy của ta. Nguyên linh của thủy thần chuyển thế làm sao có thể không có vong tình thủy được. Ngươi muốn cái gì? Thật sự thì ta rất có hứng thú giao dịch với ngươi. Sẽ không phải lại nói đến chuyện hôn ước giữa ta và Hoan Thiên Đô đó chứ. Chuyện này là chuyện lớn do môn phái định ra. Đương nhiên là tình huống bây giờ đã khác. Chuyện này nếu như ngươi có tâm thì không phải không nói chuyện được. Yên Thủy Nhất nói ra một câu kinh người. Lần này đến phiên Phương Hàn rung động. Chuyện hủy hôn ước với Hoan Thiên Đô không phải là không được. Cũng không phải là chuyện của Hoa Thiên Đô. Có điều cũng có chút quan hệ với hắn. Ngươi hẳn là có công pháp tu luyện thần thông bàn vũ đại lực của hắn đúng không? Ta hiện tại chính là muốn tìm bí quyết tu luyện công pháp này. Phương Hàn trở lại chuyện chính. À, ta biết là ngươi cũng tu luyện đại bổn nguyên thuật. Có điều là lại khuyết thiếu mất một chút. Không có được công pháp đầy đủ. Khó có thể thành tựu trường sinh bí cảnh. Mà ngươi thì lại không muốn buông bỏ thần thông này cho nên mới tìm tới ta yêu cầu giao dịch. Yên Thủy Nhất nhìn Phương Hàn nói ra suy đoán của mình. Như thế nào, ngươi muốn đưa ra giá trên trời sao? Tựa hồ đoán được phản ứng của Yên Thủy Nhất, Phương Hàn mỉm cười nói. Giao giá trên trời. Lần này ngươi đoán sai rồi. Yên Thủy Nhất khoát tay. Tựa hồ như rất cao hứng khi thấy Phương Hàn suy đoán sai lầm. Như thế này đi. Ngươi cho ta vong tình thủy. Ta sẽ cho ngươi bộ đầy đủ công pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Hoa Thiên Đô lấy bộ công pháp này tặng cho ta coi như là lễ gặp mặt. Bàn vũ đại lực thật ra chính là đại bổn nguyên thuật, một trong 3.000 đại đạo. Có điều có lẽ ngươi cũng không biết chuyện này. 3.000 đại đạo, ta sao có thể không biết. Thần thông ngũ đế đại ma của ta vốn được gọi là đại ngũ hành thuật. Tam tai cửu nạn, 12 huyền môn của Thái Nhất môn các ngươi gọi là đại tai nạn thuật. Phương Hàn làm ra bộ dáng cái gì cũng biết nói. Có điều, ngươi đưa ra đại bổn nguyên thuật dễ dàng như vậy sợ là không thỏa đáng. Nếu như Thái Nhất môn hay Hoan Thiên Đô biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi một cách dễ dàng. Chuyện 3.000 đại đạo ngươi cũng biết, xem ra chúng ta đều đã xem thường ngươi rồi. Trong thế giới này, số người biết về chuyện này rất là ít. Yên Thủy Nhất kinh ngạc một chút rồi sau đó bình tĩnh lại. Cười nhạt một tiếng. Về phía môn phái thì không có gì cả. Ta không cho môn phái biết là được. Còn Hoa Thiên Đô, cho dù hắn biết được thì có thể làm gì được ta. Ta tự có tính toán của mình cũng sẽ không để cho bất cứ ai trói buộc ta. Được, nói chuyện với ngươi rất là sảng khoái. Giao dịch với ngươi chính là lần giao dịch thuận lợi nhất từ trước đến nay của ta. Phương Hàn cười ha hả, vung tay lên, vong tình thủy hóa thành một đạo hào quang bay đến bên người Yên Thủy Nhất. Mà mi tâm của Yên Thủy Nhất nhíu lại một chút. Từ trong đó truyền ra một luồng ý niệm bay thẳng đến bên Phương Hàn. Chính là toàn bộ công pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Phương Hàn xem xét một chút, thấy rằng công pháp tu luyện bên trong phù hợp với công pháp mình tu luyện mình đang có thì thu vào. Mọi chuyện thật là đơn giản vô cùng. Cứ như vậy mà có được công pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Điều này làm cho Phương Hàn cảm thấy có chút dễ dàng. Yên Thủy Nhất sao lại tự nhiên thoải mái như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì đó sao? Hiện tại coi như là chúng ta trao đổi xong. Giờ ngươi hãy nói ra điều kiện để ngươi hủy hôn ước với Hoa Điên Đô đi. Phương Hàn thấy đã được như mong muốn, tâm tình thoải mái, nói đùa một chút. Rất đơn giản, ngươi cũng buông bỏ đi. Yên Thủy Nhất nhẹ nhàng cười, nhìn Phương Hàn thật lâu nói. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vạn kiếp tình ti đang quấn quanh đầu ngón tay của ngươi. Yên Thủy Nhất nói ra với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, thanh âm nặng nề hơn rất nhiều. Ta đây cũng không phải là nói giỡn. Không phải lần trước nói muốn ta giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đô, sau đó định ra hôn ước với ngươi sao? Chuyện này cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi tháo bỏ vạn kiếp tình ti đi là được. Tháo bỏ vạn kiếp tình ti? Chẳng lẽ Thái Nhất môn của ngươi muốn thông qua ta tạo nên đả kích với Linh Lung Tiên Tôn? tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn ứng lên người ta, chuyện này cũng là một chuyện lớn đó. Thái Nhất Môn muốn đối phó với Linh Lung Tiên Tôn nên biến Hoa Thiên Độ. Không hiểu tại sao là hệ thống điện nhưng giữ nguyên bản dịch, cũng trở thành một quân cờ trong tay các ngươi sao? Phương Hàn suy nghĩ một chút liền hiểu ra mọi chuyện. Sợi tóc này đã từng cứu tình mạng cho ta, tháo bỏ nó là chuyện ta không thể làm được. Như vậy chẳng khác gì người vong ăn phụ nghĩa cả. Hơn nữa đắc tội với Linh Lung Tiên Tôn càng kinh khủng hơn so với đắc tội với Thái Nhất Môn các ngươi. Ta cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc đâu. Phương Hàn lắc đầu. Ta cũng biết là ngươi sẽ cự tuyệt. Có điều sớm muộn gì ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Ta đây sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Yên Thủy Nhất lắc đầu. Trong số các kiếp số của Linh Lung Tiên Tôn, có một kiếp số rất lớn, đó là chống lại Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Nhất Môn thừa theo thiên mệnh an lập ra, nhất định phải thống nhất được huyền hoàng đại thế giới. Cái gì mà môn phái thuận theo thiên mệnh mà lập ra? Vậy thiên mệnh là gì? Vận mệnh là gì? Vốn không ai có thể nắm bắt được chúng cả. Có điều hôm nay chúng ta đang giao dịch vui vẻ, cũng không tranh luận về vấn đề này. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Yên Thủy Nhất cô nương, bỏ qua thiên đạo truy sát lệnh thì với mối quan hệ giữa hai người chúng ta cũng có thể ngồi đàm luận, nói chuyện một chút. Kể ra thì hai người chúng ta cũng có thể xem nhu hóa thù thành bạn. Phương Hàn khẽ mỉm cười. Đương nhiên không ai muốn có một địch nhân khủng bố như ngươi. Ngay cả một đạo nhân đầu sỏ muôn đời mà cũng có thể hàng phục được. Trên người ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Yên Thủy Nhất cười, nụ cười rất thần bí, không biết là lại nghĩ ra chủ ý gì nữa. Chương 403 Thiên Thủ Như Lai. Thiên Nhãn Thánh Ma chiếm được thần thông Bàn Vũ Đại Lực, Đại Bổn Nguyên Thuật, một trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn ngồi ngay tại chỗ bắt đầu vận chuyển tu luyện Oanh Long. Toàn bộ nguyện lực ở trong bát bộ phù đồ truyền thẳng vào trong não của Phương Hàn. Dần dần theo sự vận chuyển của Đại Bổn Nguyên Thuật, không gian tinh thần chứa đụng pháp lực liên tục mở rộng ra. Ý thức hải thuộc loại không gian tinh thần, chứa đựng pháp lực nhưng lại không thể chứa đựng vật thể, thuộc về loại tồn tại hư ảo. Phương Hàn vốn có 5 cái ý thức hải, pháp lực đã cực kỳ nhiều rồi. Chúng giống như những cái đập chứa nước. Một khi gặp Phương Hơn, A, Nơ, A, Sơ, Quy, Quy, Y, địch nhân thì liền mở rộng cổng đập. Pháp lực theo đó mạnh mẽ tuôn ra, trấn áp địch nhân. Có điều thần thông Bàn Vũ Đại Lực ở thần thông bí cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thể mở được 9 ý thức hải. Đến trường sinh bí cảnh tu luyện tiến thêm một bước nữa thì không biết có thể đạt tới mức nào. Sau khi Phương Hàn hàng phục một đạo nhân, nguyện lực do đầu sở muôn đời này thành kính cầu nguyện sinh ra vô cùng khổng lồ. Lại thêm mấy trăm vạn thiên ma, 2.500 thiên ma vương cầu nguyện ngày đêm. Hiện tại hắn đã có rất nhiều nguyện lực, có thể đẩy thần thông Bàn Vũ Đại Lực đến mức cao nhất, mở ra 9 ý thức hải, đạt đến trình độ ngang với Hoa Thiên Đô. Chủ yếu là do một đạo nhân đầu sỏ muôn đời này quá mức cường hãn. Cầu nguyện một ngày sinh ra lượng nơ, gơ, y, e, nơ, lực tương đương với 1.000.000 phàm nhân cầu nguyện suốt mấy năm. Đầu sỏ muôn đời có lực lượng 1 ước mã lực. Tinh thần có thể hấp thu nguyên khí tiên giới có sự khác biệt rất lớn với phàm nhân. Hàng Phương hơ, a, nơ, u, quy, quy, cơ, được đầu sỏ muôn đời bắt người ta làm nô dịch thì cho dù là Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn cũng chưa làm được. Ca sát, ca sát. Ý thức hải của Phương Hàn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo sự vận chuyển sau Đại Bổn Nguyên Thuật, trong đầu hắn sinh ra 9 đạo phú lục. Mỗi loại phù lục đều ẩn chứa một loại lực lượng bổn nguyên từ thuộc khai thiên tích địa. 9 ý thức hải, khai thiên tích địa, cầu cầu quy nhất, đạo hành viên mãn. 9 đạo phù lục ẩm chứa nguyện lực dường đại đột nhiên vỡ vụn. Thật giống như thái cổ cự nhân bổ ra một búa khai thiên tích địa, phá tan tất cả. 9 ý thức hải trong đầu Phương Hàn dần ngưng tụ thành hình. trong mỗi ý thức hải đều có pháp lực cường hoành vận chuyển. Mà thiên thủ thiên nhãn ma thần ở trong kim đan cũng không ngừng hấp thu pháp lực ở trong chín ý thức hải. Dần dần trở nên rõ nét. Thậm chí còn có thể e được những tiếng rít xào ghê rợn vang lên từ bên trong kim đan. Phương Hàn cũng cảm giác được hiện giờ chỉ cần bản thân có thêm một luồn nguyên khí cường đại là có thể ngưng kết ra thiên địa pháp tướng. Bổn mạng nguyên thần. Bước vào tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng đối với hắn mà nói thì không có chút khó khăn nào. Chỉ cần một lượng nguyên khí khổng lồ là đủ. Thiên địa pháp tướng cảo một đạo nhân có 8864 loại thần thông. Mà của hắn thì có đến 93 loại thần thông. Ngay cả đầu sỏ muôn đời cũng không hơn được hắn. Trong thời khắc khi Phương Hàn luyện thành chín ý thức hải, đầu hắn xoay ra biến đổi. Mỗi một sợi tóc đều sinh ra linh tính bay phất phới, không gió mà bay. Trên tóc có rất nhiều phù lục không ngừng xoay chuyển. Ở mi tâm sinh ra những vầng ánh sáng mãnh liệt tản mát ra xung quanh. Độ cứng của đầu tăng lên, mạnh mẽ, rắn chắc hơn trước kia rất nhiều. Hắn có được một nửa bất tử chi thân, chỗ khiếm khuyết duy nhất là cái đầu cảo hắn. Thân thể có thể thoải mái bị người khác công phá, chỉ cần đầu còn là có thể tùy thời ngưng tụ ra thân thể. Nhưng nếu đầu vỡ vụn thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, đại bổn nguyên thuật đã tu luyện thành. Đầu có được thêm một tầng phòng hộ chắc chắn. Sự an toàn tăng lên rất nhiều. Nhanh như vậy đã luyện ra chín ý thức hải. Yên Thủy Nhất ngồi bên cạnh Phương Hàn, thấy biến hóa của hắn thì cũng bất ngờ. Nàng không tưởng tượng được Phương Hàn ngồi ngay bên cạnh nàng vận chuyển pháp lực. Tu luyện đai bổn nguyên thuật trong nháy mắt đã đạt tới đại thành. Phương Hàn đương nhiên là kiểm nghiệm ngay tại chỗ xem thử đại bổn nguyên thuật là thật hay giả. Ở trong lòng đất tu luyện trong suốt một tháng, hắn đã thấu triệt gần như mọi ảo diệu của đại bổn nguyên thuật. Đồng thời hắn cũng không sợ Yên Thủy Nhất phát động công kích hay làm bất lợi cho hắn. Bởi vì hắn đã độ hóa được một đạo nhân. Lại thêm Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân Chuyển Thánh Vương, Bát Bộ Phù Đồ và cả Diêm nữa. Bao nhiêu đó lực lượng cũng đủ để ngăn cản mọi công kích của Yên Thủy Nhất. Vì thế hắn moi an tâm tu luyện ngay trước mặt Yên Thủy Nhất. Trong suốt một tháng cân nhắc, suy nghĩ, hắn đã tính toán, sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Hiện tại vừa có được pháp quyết, lưu bảy cũng năm lượng tích xúc đầy đủ thì như nước chảy thành sông. Yên Thủy Nhất cũng biết rõ thực lực của Phương Hàn, cũng không dám manh động, cũng chỉ nhìn hắn tu luyện mà thôi. Mắt thấy hắn tu luyện thành chín ý thức hải, trên đỉnh đầu sinh ra hư ảnh ma thần cổ quái có ngàn tay ngàn mắt thì không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên. Thiên thủ Như Lai, thiên nhãn thánh ma. A, cái gì mà thiên thủ Như Lai thiên nhãn thánh ma? Phương Hàn ngẩn ra, đình chỉ vận chuyển pháp lực, đem tất cả khí tức thu liếm vào trong. Chín ý thức hải thong thả vận chuyển, tiếp nhận nguyên khí tiên do của Tây Thế Giới và một đạo nhân truyền cho. Chín đại ý thức hải lại một lần nữa trống sống, gần như không có chút pháp lực nào. Có điều Phương Hàn cảm giác được kim đan của bản thân càng thêm linh hoạt. Tâm vơ, u, vinh, quy, quy, à, nghĩ là kim đan liền động, tự thần khó dò. Nếu như kim đan biến thành thiên địa pháp tướng thì sẽ lợi hại đến mức nào? Phương Hàn suy nghĩ đến đây thì trong tâm vô cùng hưng phấn. Có điều hắn vẫn không rõ tại sao thiên địa pháp tướng của mình lại có hình dáng ngàn tay ngàn mắt vô cùng cổ quái như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yên Thủy Nhất thì Phương Hàn cũng hiểu được là thiên địa pháp tướng của mình hẳn là tượng trưng cho cái gì đó. Nghe đồn trong thiên ma, cảnh giới cao nhất của ma thần là tu luyện ra được 3.000 con mắt, gọi là thiên nhãn thánh ma, đại biểu cho 3.000 đại đạo. Viễn cô ma tôn giải cứu ngươi ở ngũ hành địa chính là Xích Uyên ma tôn. Không biết có tu luyện thành 3.000 con mắt hay chưa. Mà trong Phật môn, cảnh giới cao nhất mà Phật tu luyện được là 3.000 cánh tay, được gọi là thiên thủ Như Lai, cũng đại biểu cho 3.000 đại đạo. Ngươi tu luyện thiên địa pháp tướng có được ngàn tay, ngàn mắt hiển nhiên ấm chứa một ít đặc thù của cảnh giới cao nhất trong ma đạo và Phật môn. trong đó còn có dị tượng suy đại pháp, loa kích đại pháp cổ. Đó là căn cơ để tu luyện thành tiên đạo. Quả thực là, Yên Thủy Nhất chặt lưới cảm thán. Thiên thủ Như Lai thiên nhãn thánh ma, nguyên lai hư ảnh thiên địa pháp tướng lại ẩn chứa loại hàm ý này. Xem ra cũng không phải là đơn giản. Phương Hàn thầm mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Nói như vậy, nếu như ngươi đem tình huống tu luyện của ta về bẩm báo cho trưởng môn thì sẽ được ban thưởng không nhỏ. Còn muốn ban thưởng gì? Yên Thủy Nhất khẽ hừ nhẹ một cái. Ta có được phong tình thủy của ngươi, sau đó trở về bế quan, tìm hiểu pháp tắc thì sẽ rất nhanh luyện thành trường sinh bí cảnh. Sau đó dung hợp với khí linh của Thương Hải Thần Châu, luyện thành bất tử chi thân. Đến lúc đó ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Với thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Nhưng mà gặp phải cao thủ đã luyện thành bất tử chi thân thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi vĩnh viễn không biết được bất tử chi thân có lực lượng kinh khủng như thế nào đâu. Cường giả đạt tới tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân có lực lượng kinh khủng bậc nào thì ta đương nhiên biết rõ. Ta đã luyện thành một nửa bất tử chi thân rồi. Phương Hàn tuy có thể độ hóa được một đạo nhân nhưng cũng hiểu được đơ một o chỉ là dậu đổ bìm leo. Nhờ có tâm ma lão nhân ra tay hắn mới làm được điều đó. Nếu hiện tại hắn gặp một cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ nhất ở trạng thái khỏe mạnh thì cũng tuyệt đối không thể độ hóa được. Dù sao thì hiện tại thực lực cảo một đạo nhân cũng đã bị giảm mạnh rồi. Cho nên hắn rất muốn ngưng luyện ra thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng. Ngươi cũng rất là lợi hại. Liệu có thể nói cho ta biết làm sao để có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân không? Yên Thủy Nhất cũng rất là tò mò làm sao mà Phương Hàn có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân. Đó là một bí mật trọng đại. Nếu như ta nói cho ngươi biết thì ngươi cũng phải trả một cái giá đủ lớn chứ. Ánh mắt cảo Phương Hàn lập lòe quang mang lạnh lẽo. Tựa hồ như đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa thần tộc và 40 đạo tặc. Ngươi nếu như nguyện ý thì ta cũng có thể giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Thật chứ? Yên Thủy Nhất chấn động toàn thân, Phương Hàn nói ra lời này làm cho nàng không thể nào cự tuyệt. Nói thật là một nửa bất tử chi thân là một hấp dẫn quá lớn. Nàng tuy ngoài miệng nói là tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh, rất nhanh sẽ luyện thành bất tử chi thân nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc lắm. Nhiều lắm cũng được ba thành chắc chắn. Bất tử chi thân có thể dễ dàng đạt được như vậy thì sao có thể gọi là bất tử được. Nhưng nếu có thể như Phương Hàn, luyện thành một nửa bất tử chi thân thì khả năng luyện thành sẽ tăng thêm rất nhiều. Ở trong Thái Nhất Môn, nàng mặc dù là đệ nhất chân truyền đệ tử, một khi luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ choi thành phó môn chủ. Nhưng mà cũng có không ít phó môn chủ, cạnh tranh cũng rất là kịch liệt. Đương nhiên, có điều ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và Phạm Thanh Ảnh có quan hệ như thế nào? Phương Hàn tính toán kỹ càng rồi mở lời nói. Ta và nàng là bạn khuê phòng. 500 năm trước, khi tu vi của ta còn nông cạn, mới luyện thành kim đan thì trong một lần đi trên biển bị một đám hắc y nhân thần bí vây khốn, thiếu chút nữa là bị luyện hóa. Đúng lúc đó thì Phạm Thanh Ảnh lại xuất hiện, ra tay đánh đuổi đám hắc y nhân kia, giải cứu ta. Về sau cũng trở thành ban khuê phòng. Yên Thủy Nhất cũng không giấu riêng gì. Lúc đó nàng còn chưa trở thành lãnh đạo của 40 đạo tặc. Về sau nàng mới hàng phục một ít hung thần áp sát, thành lập 40 đạo tặc tung hoành cướp bóc ở trên biển. Ta cũng góp công không nhỏ trong chuyện này. Cái gì? Ngươi thân là đệ tử Thái Nhất Môn mà lại đi trợ giúp 40 đạo tặc? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Vậy thì sao? Trong lòng mỗi người đều có ma tính muốn tìm chỗ để phóng thích. Yên Thủy Nhất gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bộ dáng xem ra rất thoải mái. Ngươi bị một đám hắc y nhân thần bí vây khốn sao? Sau đó Phạm Thanh Ảnh đến giải cứu ngươi. Phương Hàn nghe vậy thì linh quang chợt lóe, lập tức suy đoán ra mấu chốt. Càng thêm chắc chắn mối quan hệ giữa thần tộc và 40 đạo tặc. Nói như vậy, chuyện ngươi muốn sống ta,

Kỳ thật Phương Hàn cũng không phải không nghĩ đến chuyện buông tay Yên Thủy Nhất ra. Chỉ là hắn cũng bị hơi nước trên người nữ tử này làm cho hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, chìm đắm vào một loại cảnh giới vong ngã. Cứ như vậy nắm tay trong chốc lát, Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của Phương Hàn trở nên cô đọng hơn rất nhiều. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, không ngừng hấp thu hơi nước xung quanh. Thậm chí xung quanh thân thể hắn xuất hiện hư ảnh Hắc Long do hơi nước ngưng kết thành. Cương khí của Yên Thủy Nhất kết hợp với Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của ta thu được lợi ích rất lớn. Nếu như hai chúng ta phối hợp tu luyện, cương khí tương giao thì tu vi của ta sẽ tăng mạnh, mà nàng cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp đột phá trường sinh bí cảnh. Phương Hàn thuận thế buông tay Yên Thủy Nhất ra, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại dư vị khi hai luồng cương khí của hai người hòa quyện vào nhau. Sau khi buông tay ra, cả hai đều trầm mặc không nói gì. Cuối cùng Yên Thủy Nhất lại mở miệng trước, cười lạnh nói: ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi. Nơ gơ u vinh quy quy to y y. Lục Đạo Minh nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ biến thành một tin tức rất có giá trị, sau đó sẽ bán đi rồi truyền đến tai của Hoa Thiên Đô. Sao nào? Ngươi để tâm sao? Có điều giữa ngươi và Hoa Thiên Đô đều không có chút tình cảm nào, chỉ thuần túy là đích hôn vì lợi ích. Ngươi vốn cũng sẽ không để hắn chạm vào một đầu ngón tay của ngươi mà. Lông mi của Phương Hàn nhíu lại. Yên Thủy Nhất ngờ nghịch ánh mắt khóa chặt lên người Phương Hàn. Ta đương nhiên không ngại, có điều ngươi cũng đừng lợi dụng ta. Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có ước hẹn 10 năm, hãy dựa vào bổn sự của mình mà tranh đất. Ngươi lợi dụng ta để quấy nhiễu việc tu luyện của hắn, dẫn động tâm ma của hắn, như vậy cũng chỉ là thắng không võ mà thôi. Ha ha, người tu đạo đều không quan tâm đến bên ngoài, bỏ qua hết thảy ngoại vật, thiên địa lấy bản thân làm trung tâm. Nếu như vì chuyện này mà bị dẫn động tâm ma thì căn bản không xứng làm đối thủ của ta, có chết cũng đáng đời. Phương Hàn không thấy bản thân có gì là sai, nói: ngươi điên rồi. Ngươi có phong phạm của ma đế, căn bản không phải là người trong tiên đạo mà đã nhập ma rồi. Hừ, trưởng giáo tiên đạo không phải là người tâm ngoan thủ lạc, không quan tâm gì đến mọi chuyện khác, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân sao? Người tu đạo vốn đều như vậy, lấy bản tâm thay cho thiên tâm. Yên Thủy Nhất cô nương đừng nói là cô không phải loại người này, nếu không thì cô cũng không thể tu luyện được đến mức độ này. Ngươi còn hung ác hơn ta rất nhiều. Yên Thủy Nhất trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi điều gì đó. Cho nên hiện giờ thực lực của ta mới ở trên người, tất cả là vì ta hung ác hơn ngươi. Đi thôi, ngươi dẫn ta đi tìm Phạm Thanh Ảnh đi. Câu ngàn vạn lần không được để lộ ra thân phận của ta, nếu không thì hai người chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi hẳn là chưa biết hết mọi chuyện về nữ tử Phạm Thanh Ảnh này, nhưng mà ta thì biết rõ. Bây giờ chúng ta muốn đi đối phó với thế lực ở sau lưng nàng, sau đó đoạt được một thứ có thể giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Phương Hàn cũng không đề cập tới thần tộc, nhưng cũng cho Yên Thủy Nhất một ít manh mối. Ngươi nói là sau lưng Phạm Thanh Ảnh còn có thế lực khác. Yên Thủy Nhất sững sờ một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ta cũng từng suy đoán về điều đó. Phạm Thanh Ảnh có vô cùng vô tận pháp bảo, đan dược. Vốn ta vẫn tin rằng là do nàng cướp bóc mà có được. Có điều dù cho có cướp bóc thì cũng không có được nhiều như vậy. Hơn nữa khi ta mới biết nàng thì nàng cũng không có đại hỗn độn lôi kiếm, về sau lại đột nhiên có được, cũng rất là bí hiểm. Biết là tốt rồi, bí ẩn ở trong chuyện này ta là người biết rõ ràng nhất. Có điều, chờ sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau và ngươi cam đoan là không tiết lộ chuyện này ra ngoài thì ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Chuyện này thật sự quá hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của cả huyền hoàng đạo thế giới. Phương Hàn đột nhiên nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, trong giọng nói còn lộ ra một luồng cảm xúc thê lương. Nghiêm trọng như vậy, Yên Thủy Nhất cũng không ngờ là có chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy. Nhưng mà bằng vào trực giác của mình, nàng biết là Phương Hàn không nói dối. ngươi đã có thể trợ giúp ta luyện thành một nửa bất tử chi thân thì ta đây cũng sẽ phối hợp với ngươi. Hiện tại ngươi có thân phận là Ô Lạp Vương tử, cùng ta có giao tình sâu đậm. Hiện tại ta và ngươi sẽ đi tới xào huyệt của 40 đạo tặc Khí Thiên Đảo tìm gặp mật hữu của ta là Phạm Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất cũng không phải là người ngu ngốc, thoáng cách liền thông suốt mọi việc. Hai đạo bóng ảnh phi hành giữa Cửu Thiên Cương Phong, mạnh mẽ xuyên qua gió lúc, lao thẳng về phía biển rộng. Trong nháy mắt hai người bay được nhìn sẵm, nhanh như thiểm điện. Hai người cứ như vậy phi hành dưới sự dẫn dắt của Yên Thủy Nhất và lực lượng do Phương Hàn cung cấp cuồn cuộn không dứt. Đi trọn vẹn một ngày thì đột nhiên ở biển rộng mênh mông bên dưới xuất hiện vô số đảo nhỏ sắp xếp thành hai hàng song song với nhau. Những đảo nhỏ này giống như răng nanh của thái cổ cự thú. Quái thạch lởm chởm, bén nhọn vô cùng, làm cho người ta thấy kinh sợ. Lần này Phương Hàn thông qua lục đảo minh gặp được Yên Thủy Nhất, ngoại trừ muốn đoạt được bản công pháp đầy đủ cũ của thần thông bàn vũ đại lực ra thì còn muốn từ Yên Thủy Nhất mà tìm được chút tin tức về thần tộc đứng sau lưng Phạm Thanh Ảnh. Tài liệu tốt nhất để nuôi dưỡng thiên ma chính là Hắc Thần Đan. Trừ nó ra, tất cả các loại nguyên khí tiên giới khác đều kém xa. Thần tộc trong mắt Phương Hàn là nguồn cung cấp vô cùng vô tận đan dược, nguyên khí, pháp bảo. Hiện tại Phương Hàn khi cần đến tài phú thì chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm thần tộc. Huống hồ còn có Yên Thủy Nhất hỗ trợ nữa thì sao lại không làm chứ? Tìm được Phạm Thanh Ảnh, xác định được xào huyệt của thần tộc ở huyền hoàng đại thế giới. Cướp sơ, sơ, quy, quy, à, o, tị. Một trận thoải mái thì cả đời này cũng không lo thiếu tài phú nữa. Sau đó cứ lặng lặng trở về Vũ Hóa Môn tu luyện chèn ép Hoa Thiên Đô. Bằng không hai tay trống trơn trở lại Vũ Hóa Môn tu luyện khuyết thiếu nguyên khí thì cũng không hay ho gì. Huống chi một đạo nhân muốn luyện bát bộ phù đồ thành hạ phẩm đạo khí thì cũng cần lượng lớn thiên tài địa bảo. Giá trị tới mấy trăm ức, mấy ngàn ức, thậm chí là không có khả năng mua được. Phương Hàn cũng chỉ có thể đi cướp của thần tộc mà thôi. Tuy thần tộc rất là lợi hại nhưng mà Phương Hàn có cây thế giới là khắc tinh của thần tộc. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn có một đạo nhân hỗ trợ lại liên thủ cùng Yên Thủy Nhất. Có hai kiện thượng phẩm đạo khí. Thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không phải e sợ. Hơn nữa hắn cũng rất thèm muốn thanh đại hỗn độn lôi kiếm trong tay Phạm Thanh Ảnh. Thanh thượng phẩm đạo khí này ẩn chứa đạo hỗn độn lôi pháp. Nếu như đoạt được thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, thừa sức giết chết Hoa Thiên Đô một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên đối với Phương Thanh Tuyết là điện mẫu chuyển thế thì thanh kiếm này cũng có tác dụng rất lớn. Nếu như Phương Thanh Tuyết có được đại hỗn độn lôi kiếm, học được đại hỗn độn lôi pháp, phối hợp cùng với bất diện điện phù thì sẽ lợi hại đến mức nào. Đại hỗn độn lôi kiếm là mục tiêu chính của Phương Hàn trong chuyến đi này. Lần này hắn quyết định phải làm một vụ lớn, làm một cách cho đáng. Hắn cũng không tin là sau vụ này hắn còn phải lâm vào cảnh khốn cùng nữa. Hơn nữa sau một vụ này, hắn sẽ trở về Vũ Hóa Môn, dốc lòng tu luyện, cho tới khi luyện thành trường sinh bí cảnh thì mới đi ra. Đến lúc đó sẽ khiến cho thiên hạ kinh khiếp, trở thành đầu sỏ một phương, tiêu dao trong thiên địa. Không phải e ngại cái gì mà thiên đạo truy sát lệnh. Khi đến lúc thì cần phải hung áp. Nếu như ta cướp bóc được xào huyệt của thần tộc, bắt được Phạm Thanh Ảnh, thu được đại hỗn độn lôi kiếm thì sẽ tìm cho một đạo nhân một thân thể của thần vương của thần tộc giúp hắn tu luyện. Như vậy thì hắn sẽ càng lợi hại hơn. Nếu được như vậy thì sau này ta sẽ hoàn toàn vượt trội hơn so với Hoa Thiên Đô. Đây là kế hoạch mà ta đã cẩn thận nghiên cứu trong suốt một tháng qua. Hoa Thiên Độ, ngươi rất là lợi hại, lại được người của Vũ Hóa Môn hân thưởng, truyền thụ cho Đại Âm Dương Thuật. Nhưng mà cho dù như vậy thì cũng không thể nhanh bằng ta đả kiếp thần tộc được. Ta sẽ cho người của Vũ Hóa Môn biết Phương Hàn ta mới chân chính là trưởng môn tương lai. Tuy là có không ít người tranh đoạt chức vị trưởng môn này, nhưng mà ai muốn tương lai? Tuy là có không ít người tranh đoạt chức vị trưởng môn này, nhưng mà ai muốn tranh đoạt?

Nếu quả thật có thể luyện thành thì có thể bỏ qua hết thảy mọi bình chứng của thời không. Có thể vượt qua khoảng cách 10 vạn cái huyền hoàng đại thế giới trong nháy mắt. Hiểu biết của Yên Thủy Nhất về 3.000 đại đạo sâu sắc hơn Phương Hàn rất nhiều. Nàng cũng biết rõ giá trị của đại na di thuật. Đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn cũng bài danh trong 10 thần thông đứng đầu của 3.000 đại đạo. Ta cũng rất muốn học được nó. Hận Thiên Đạo Nhân nói một câu mập mờ. Có ý là nếu như Thái Nhất Môn dùng đại tai nạn thuật để đổi lấy đại na di thuật thì có thể được. Tiền bối đùa rồi. Đại tai nạn thuật chính là căn nguyên lập phái của Thái Nhất Môn, chúng ta tuyệt không thể trao đổi được. Có điều chuyện này để sau này rồi nói. Hiện tại đi phong ma lính giết chết Phương Hàn quan trọng hơn. Yên Thủy Nhất cười cười đáp lại. Tốt lắm. Đại na di thuật của ta tu luyện còn rất nông cạn. Mỗi lần di chuyển cũng chỉ có thể đi được 1 vạn dặm. Không bằng các đại tiền bối. Có thể tiến vào tinh không hư vô. Di chuyển giữa các đại thế giới. Các ngươi hãy vận công bảo vệ nhục thể cho tốt. Nếu không sẽ bị lực lượng của đại na di thuật khiến cho thất khiếu xuất huyết. Hận Thiên Đạo Nhân phất tay áo lên. Oanh long một tiếng. Một cổ khí lưu mạnh mẽ bao trùm lấy mọi người. Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Không nhìn thấy dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Tình cảnh bên ngoài nữa. Phương Hàn quả nhiên cảm nhận được lực lượng từ 4 phương 8 hướng tràn về. Tạo nên chấn động cao tầng chung quanh thân thể hắn. Thiếu chút nữa làm cho hắn bị giải thể. Áp lực còn lớn hơn so với khi hắn thi triển bạch đế kim hoàng trảm của Phương Hàn. Có điều so với đại na di thuật thì các đạo thuật kia đều kém hơn. Người này lại lợi như vậy. Bị lực lượng của đại na di thuật đè ép cơ thể mà cũng không cần dùng pháp bảo gì để bảo vệ thân thể. Lực lượng thật là lớn. Không hổ là người có thể đi cùng với Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất đã định ra hôn ước với Hoa Thiên Đô, nhưng mà nhìn bộ dáng thì có vẻ rất thân thiết với người này. Hoa Thiên Đô bị cắm sừng rồi. Năm thần vương đi theo Hận Thiên Đạo Nhân thấy một màn này thì cũng thầm rung động trong lòng. Hận Thiên Đạo Nhân cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ thực lực của U Lạc Vương tử lại mạnh đến như vậy. Có điều ngẫm lại thì cũng đúng, một người được Yên Thủy Nhất ưu ái thì thực lực hẳn là cũng không kém hơn Hoa Thiên Đô. Oanh, oanh, oanh, liên tục 10 tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó không gian đột nhiên sáng sủa trở lại. Hận Thiên Đạo Nhân thi triển đạo thuật. Chỉ trong chốc lát đã đưa mọi người từ biển rộng mênh mông đến giữa một dãy núi nguy nga hùng vĩ. Đây chính là Vẫn Tinh Sơn, cách quần tinh môn không xa. Ô Lạc Vương tử, Yên Thủy Nhất, các ngươi xem thử rốt cuộc phong ma lính ở chỗ nào. Hận Thiên Đạo Nhân nhìn hai người mỉm cười. Tựa hồ dùng đại na di thuật di chuyển một đoạn đường xa như vậy cũng không hao tổn bao nhiêu pháp lực của hắn. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất thầm giật mình. Bọn họ từ huyền hoàng thành phi hành suốt một ngày một đêm mới có thể tới được quần đảo lão nha. Mà Hận Thiên Đạo Nhân thi triển đại na di thuật chỉ mất thời gian không tới một bữa cơm đã đi được đoạn đường đó. Như vậy cần phải tiêu tốn bao nhiêu pháp lực chứ? Phương Hàn phải cẩn thận. Cho dù là có luyện thành bất tử chi thân cũng không thể thi triển đại na di thuật đến mức này. Dù được thì cũng rất miễn cưỡng. Trừ phi là cao thủ lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Ta thấy chúng ta không nên đối phó với người này. Yên Thủy Nhất vẫn luôn cảm thấy bất an, len lén truyền âm trao đổi với Phương Hàn. Hiện tại chúng ta không thể lui bước được, cứ đi vào trong lòng đất rồi nói sau. Phương Hàn một mặt dùng thần niệm trao đổi với Yên Thủy Nhất, một mặt dò xét hoàn cảnh xung quanh. Chính là chỗ này. Phương Hàn chỉ tay ra một chỗ ở xa xa, là một sườn núi trông giống như mai rùa, lại giống như thân rắn. Đó chính là phong ma lính, nơi mà hắn đã cứu tiểu yêu nữ thuần hồ. Sau đó gặp được nhân hoàng búp ở sâu bên dưới lòng đất. Có điều lúc trước sườn núi có màu vàng đất, không có chút linh khí nào. Nhưng hiện tại lại dư thừa linh khí. Khắp nơi đều là hoa tươi nở rộ, cỏ cây tươi tốt, xanh mơn mởn. Đứng ở trên bầu trời nhìn xuống có thể cảm giác được một khí nồng đậm sắp ngưng kết thành các đạo hư ảnh. tựa hồ muốn hóa thành tinh. Đúng rồi, Phương Hàn chắc chắn là đang ẩn trốn ở nơi này. Người Hận Thiên đạo nhân rung lên một cái, thấp giọng hô: ở đây một linh khí nồng đậm, hẳn là do Thanh Đế Mộc Hoàng Công tạo thành. Tin tức của Lục Đạo Minh thật là lợi hại, lại biết rõ vị trí cụ thể của Phương Hàn. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ. Đã biết Phương Hàn trốn trong lòng đất thì chúng ta sẽ đi vào lòng đất tìm hắn. Triệt Địa Thần Châm, mở cho ta. Hắn vung tay áo lên. Từ trong tay áo bay ra một thần châm màu vàng đất. Cây châm này chỉ dài chừng ngón tay nhưng mà hoàng quang bắn ra bốn phía. Vừa bay ra thì không khí liền tràn ngập một luồng sương màu vàng. Bão cát nổi lên đầy trời. Khắp nơi đều là thổ nguyên lực nồng đậm. Ở phía trên thần châm có hình ảnh một quái vật giống như long lại giống như xà bay vút lên. Phương Hàn quan sát thì liền nhận ra đây là một đầu hoàng xà, chính là khí linh của kiện đạo khí này. Hoàng xà này so với hoàng xà mà hắn luyện hóa được ở ngũ hành địa mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Vô cùng vô tận thổ nguyên khí tản mát ra xung quanh, lập tức khiến cho mặt đất trong phương viên 10 dặm vuông xung quanh nổi lên những gợn sóng, giống như là đất biến thành nước vậy. Một kiện hạ phẩm đạo khí trong tay của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh lại có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Xem ra cao thủ Thần Thông Bí Cảnh dùng đạo khí thật là uổng phí mà. Phương Hàn nhìn thấy liền biết nếu như mình có được Triệt Địa Thần Châm thì cũng có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Cho dù có thổ hoàng cương khí phối hợp cũng không dơ. Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Đi. Hận Thiên đạo nhân xuất ra Triệt Địa Thần Châm. Chỉ một ngón tay xuống mặt đất thì mặt đất bên dưới liền sụp xuống một mảng lớn. Tiếp đó hắn liền phi thân xuống dưới. Thoáng cách đã mất hút. Phương Hàn, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương cũng liền bay xuống theo. Sau đó không gian lại khôi phục lại tĩnh lặng như trước. Sâu trong lòng đất, không gian tối đen như mực. Hận Thiên đạo nhân dùng Triệt Địa Thần Châm hóa tan đất đá, dẫn mọi người không ngừng đi sâu xuống dưới. Biểu hiện của Yên Thủy Nhất rất tự nhiên, nhưng trong tâm thì lại khẩn trương vô cùng. Nàng không biết là Phương Hàn lại có chủ ý gì cả, mà Phương Hàn lại không ngừng quan sát bốn phía, lại còn tán thưởng: Triệt Địa Thần Châm của Hận Thiên tiền bối thật là huyền diệu. Loại pháp bảo như thế này làm sao có thể luyện thành được. Ta cũng muốn luyện chế một kiện. Phải biết rằng có rất nhiều pháp bảo ẩn giấu ở trong lòng đất. Nếu như có kiện bảo bối này thì việc tầm bảo trong lòng đất cũng trở nên dễ dàng, sẽ thu được không ít chỗ tốt. Luyện chế kiện đạo khí này cũng đơn giản, chỉ cần tìm được Phương Hàn, đoạt lấy linh phù ngũ hành địa của hắn. Sau đó chúng ta đi tới ngũ hành địa, tìm kiếm thánh vật thổ hệ hoàng xà. Kết hợp với các loại tài liệu, hao phí chút tâm huyết là có thể luyện thành. Mấu chốt là ở trên người Phương Hàn. Để luyện thành Triệt Địa Thần Châm, ta cũng phải rất vất vả mới có thể tìm được một hoàng xà ở trên thổ tinh. Sau khi hàng phục còn phải mất 500 năm luyện chế mới thành. Hận Thiên đạo nhân vừa nói chuyện vừa vận chuyển pháp lực, đánh tan nham thạch cứng rắn, dẫn mọi người đi sâu xuống dưới. Chỉ chốc lát sau đã đi tới độ sâu mấy vạn trượng, chạm tới tầng huyền vũ nham thạch cứng rắn. Ngày đó Phương Hàn gặp được nhân hoàng búc với hình thể lớn ngang với Tu Di Kim Sơn ở chỗ này. Mà hiện tại thì nhân hoàng bút đã biến mất không thấy đâu. Ngày đó Phương Hàn vận dụng thổ hoàng cương khí đánh xuyên qua lòng đất còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà hiện tại Hận Thiên đạo nhân lại làm một cách rất dễ dàng. Triệt Địa Thần Châm ở trong tay không ngừng biến các khối nham thạch thành nguyên khí, dẫn mọi người đi sâu xuống. Hận Thiên đạo nhân, chúng ta đã đi xuống tới 5 vạn trượng rồi mà vẫn không thấy có chút dấu vết nào. Liệu Phương Hàn có thể lợi hại đến mức đi sâu tới đây để tu luyện hay không? Một thần vương hoài nghi nói. Một khí nồng đậm trên mặt đất chính là khí tức của một hoàng cương khí. Phương Hàn hẳn là đang tu luyện ở đây. Hơn nữa ta còn mơ hồ cảm giác được sâu trong lòng đất có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể là nơi Phương Hàn đang ẩn nấp.

từ thời viễn cổ mà đến, mang theo một luồng lực lượng hư không thần bí, dần ngưng kết lại thành từng đạo gông xiềng, khóa sắt, hoa lạp hoa lạp. Từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số xiềng xích quấn lấy quanh người Nhân Hoàng Bút. Hình thể khổng lồ của Nhân Hoàng Bút rung động dữ dội, nhưng những gông xiềng này cũng không bị sứt mẻ nào. Nhân Hoàng Bút giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Đại phong ấm thuật, hay cho một cách đại phong ấm thuật. Chưa có người nào dám phong ấm ta. Chưa từng có. Từ thái cổ cho đến bây giờ, hàng tỷ sinh linh trong chư tiên vạn giới, đủ các loại đầu sỏ muôn đời cũng chưa có ai dám phong ấm ta. Hay lắm, giỏi lắm, ngươi lại dám. Khí linh của Nhân Hoàng Bút phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Đột nhiên thân thể khổng lồ của nó thu nhỏ lại, chỉ bằng 1/10 vạn lần ban đầu, trở thành một cây bút lông nhỏ bình thường. Lần thu nhỏ đột ngột này khiến cho không gian xung quanh bị sụp đổ, làm cho mọi người có cảm giác như có một lỗ đen với lực hút khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Lực lượng khi Nhân Hoàng Bút áp xúc nhỏ lại bằng 1/10 vạn lần là vô cùng to lớn. Đầu bút lông vung lên với lực lượng vô kiên bất tồi, vẽ ra những vết sách giữa hư không. Xích lạp. Nhân Hoàng Bút vẽ ra những nét bút đánh về phía Hận Thiên Đạo Nhân. Xiềng xích do đại phong ấm thuật tạo thành giờ khắc này đều bị hỏng mất. Luân phiên nổ mạnh giữa biển lửa địa ngục. Không gian hư ảo do Hận Thiên La Bàn biến hóa ra đã triệt để biến mất. Ông, Hận Thiên La Bàn phát ra những tiếng gào thét đau đớn rồi bay trở về. Hận Thiên La Bàn mặc dù là thượng phẩm đạo khí nhưng sao có thể sánh bằng với một kiện pháp bảo từng là tiên khí như Nhân Hoàng Bút. Đẳng cấp chênh lệch rất nhiều. Nhân Hoàng Bút đánh tan đại phong ấm thuật, đẩy lui Hận Thiên La Bàn xong, đầu bút lông liên tục đung đưa, thoăn thoắt di chuyển giữa biển lửa luyện ngục. Từng đạo phù lục hiện ra, không ngừng lưu chuyển khắp bốn phía. Không gian chung quanh đột nhiên chao đảo, lay động. Nhân Hoàng Bút đã phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất liên tục đánh mạnh lên không gian xung quanh nhưng không cách nào phá vỡ được rào chắn do Nhân Hoàng Bút tạo nên. Yên Thủy Nhất cô nương, Ô Lạc Vương tử, các ngươi nhanh giúp ta xuất ra thượng phẩm đạo khí ngăn cản hung uy của Nhân Hoàng Bút. Đây là đệ nhất hung khí thời thái cổ, Nhân Hoàng Bút. Sau khi hàng phục được sẽ đạt được vô cùng vô tận lợi ích. Nếu như các ngươi giúp ta hàng phục kiện bảo bối này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tư hao vạn năm thọ mệnh thi triển bổn mạng truyền công đại pháp, giúp các ngươi bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Hận Thiên Đạo Nhân rít gào. Phạm Thanh Ảnh thét dài một tiếng rồi tiến vào trong đại trận do năm đại thần vương tạo thành, tế xuất ra đại hỗn độn lôi kiếm. Một kiếm chém mạnh lên rào chắn phong tỏa không gian của Nhân Hoàng Bút. Ý đồ của Nhân Hoàng Bút rất rõ ràng. Đầu tiên là thi triển pháp lực phong tỏa không gian, phòng ngừa những người ở đây chạy trốn. Sau đó thi triển sát chiêu, giết hết toàn bộ. Mà Phạm Thanh Ảnh xuất ra một kiếm này đánh tan hư không, muốn đập tan ý đồ của Nhân Hoàng Bút. Uy lực của đại hỗn độn lôi kiếm rất lớn. Mặc dù trên tay Phạm Thanh Ảnh cũng không phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng dưới sự phối hợp của năm đại thần vương quán trú nguyên khí vào thì uy lực càng thêm to lớn. Đại hỗn độn thần lôi liên tiếp chấn động, bạo phát đánh ra bốn phương tám hướng, khiến cho không gian rung động dữ dội. Phương Hàn, làm sao bây giờ? Yên Thủy Nhất nắm lấy tay của Phương Hàn, pháp lực hai người câu thông, thần niệm người này vừa động là người kia liền biết được. Trước hết là Phan Thanh Ảnh và năm đại thần vương, chúng ta liên thủ đánh ra một kích toàn lực đánh tan mối liên kết giữa bọn họ. Ta sẽ dùng Hoàng Tuyền Đồ thu lấy Phan Thanh Ảnh, cướp lấy đại hỗn độn lôi kiếm của nàng. Sau đó chúng ta sẽ liên thủ cùng với Nhân Hoàng Bút giết chết Hận Thiên Thần Hoàng, cướp lấy Hận Thiên La Bàn, hấp thu tinh khí của hắn, hy vọng luyện thành một nửa bất tử chi thân của ngươi đều nằm trên người thần tộc, ngươi hiểu không? Thần lực của thần tộc mặc dù là độc dược với tu sĩ bình thường, nhưng mà ta lại có một kiện bảo bối có thể chuyển hóa được thần lực thành pháp lực, lại có thể hấp thu chân thần chủng tử của thần vương. một nửa bất tử chi thân của ta chính là nhờ hấp thu chân thần chủng tử của bảy đại thần vương mà luyện thành. Phương Hàn dùng thần niệm như điện quang hỏa thạch nói toàn bộ mọi chuyện cho Yên Thủy Nhất. Cứ làm như thế đi. Thần tộc chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Yên Thủy Nhất nháy mắt nhìn Phương Hàn, trong thoáng chốc đã đạt thành hiệp nghị. Đồng thời ra tay. Hận Thiên tiền bối, ngươi ngăn cản phong mang của Nhân Hoàng Bút, chúng ta sẽ hỗ trợ đánh tan rào chắn này. Phương Hàn quát lớn nói. Vậy là tốt nhất. Lúc này quanh người Hận Thiên đạo nhân là khí lưu loạn chuyển. Hai tay hắn nắm lại. Từng đạo cương khí mạnh mẽ đánh về phía Nhân Hoàng Bút. Mà Nhân Hoàng Bút cũng mạnh mẽ vẽ ra những đạo phù lục đánh tan toàn bộ cương khí của Hận Thiên đạo nhân. Oanh long. Trong sát na đó, Hận Thiên đạo nhân và Nhân Hoàng Bút trao đổi liên tiếp mấy mươi chiêu, đều là những kích vô cùng mạnh mẽ. Cơ hội. Vào thời khắc này, Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất liền nắm chắc lấy cơ hội, đột nhiên lao tới đánh giết Phan Thanh Ảnh và năm đại thần vương. Phương Hàn vừa ra tay liền xuất ra bát bộ phù đồ. Bảo tháp 8 tầng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu của Phan Thanh Ảnh và năm đại thần vương. Một đạo nhân luôn chuyển thánh vương chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma, nhật nguyệt tinh luôn, hơn vạn kiện pháp bảo tụ hợp lại tạo thành một dòng lũ pháp bảo đánh giết xuống dưới. Giờ khắc này bát bộ phù đồ rốt cuộc hiển hiện ra lực lượng mạnh mẽ của nó. Mà kiện trung phẩm đạo khí nhật nguyệt tinh luôn được quán trú nguyên khí của đầu sỏ muôn đời một đạo nhân cũng phát huy ra lực lượng chân chính. Xoay tròn trên không trung, lập tức giữa dòng lũ pháp bảo xuất hiện hàng vạn mặt trời. Mặt trăng luôn phiên biến ảo, tinh quang chói lọi, chiếu sáng bốn phương. Ba lý ba lạp, thế đánh xuống như trẻ tre, thoáng cách đã đánh tan pháp trận do Phan Thanh Ảnh và năm đại thần vương kết hợp tạo thành. Thân thể của Phương Hàn vượt bí lói lên, xuất hiện ngay trước mặt năm đại thần vương. Năm đại thần vương còn chưa kịp định thần thì thân thể của bọn họ đã bị trúng một quyền của Phương Hàn. Hiện tại quyền kình của Phương Hàn đã đạt tới trình độ cương nhu kết hợp, âm dương giao hòa. Khi ra tay thì vô thanh vô tức, xuất dược nhập thần, nhưng ẩn chứa trong đó là lực lượng một mã lực. Với 93 loại thần thông vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị từ trước, mà năm đại thần vương và Phan Thanh Ảnh thì đều không có chuẩn bị. Không tưởng được là Ô Lạp Vương tử lại ra tay với bọn họ. Mà lúc này đại hỗn độn lôi kiếm của Phan Thanh Ảnh đang toàn lực lao đi phá vỡ rào chắn của Nhân Hoàng Bút. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục có 4 tiếng nổ vang lên, thân thể của 4 trong 5 đại thần vương bị đánh tan, biến thành vô cùng vô tận nguyên khí, bắn ra 4 phía. Sau đó bị Phương Hàn há miệng hút vào trong người. 4 viên chân thần chủng tử bị cây thế giới ở mi tâm của hắn hấp thu hết. Chúng kết hợp với nguyên khí ngưng kết lại tạo thành 4 quả thần thông. Còn lại một thần vương mạnh nhất bị Phương Hàn chộp lấy, nắm trong tay giống như diều hâu bắt gà con vậy. Thần vương trợn trừng hai mắt, liều mạng giãy giụa nhưng mà không cách nào thoát ra được. Cây thế giới, tẩy luyện nguyên khí, tẩy luyện thần niệm, chuyển hóa thân thể. Trong nháy mắt khi bắt được thân thể của thần vương này, Phương Hàn liền thúc giục cây thế giới hấp thu nguyên khí của thần vương, hút sạch thân thể của thần vương. Thần vương trợn tròn mắt, vẻ mặt dữ tợn nhìn Ô Lạc Vương tử, muốn hô lên nhưng mà không phát ra được tiếng nào. Cây thế giới chính là khắc tinh của hắn, trong tích tắc đã hút sạch toàn bộ thần lực của hắn, chuyển hóa thành nguyên khí tinh khiết, đồng thời triệt để đánh tan ý thức của hắn. Mộc đạo nhân, ta tìm giúp ngươi một thân thể tốt, ngươi đoạt xá đi, sau này tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Phương Hàn ném thân thể của thần vương vào trong bát bộ phù đồ để một đạo nhân từ từ luyện hóa. Một đạo nhân liền hiểu, lập tức xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, tiến nhập vào trong thân thể của thần vương, kết hợp lại làm một. Trong khoảnh khắc khi tinh khí thần hòa hợp, hắn cũng cảm giác được sự cường đại của thân thể này. Thân thể thật là mạnh, thân thể này thậm chí còn mạnh hơn thân thể huyết nhục vốn có của ta. Đây là thần tộc trong truyền thuyết sao? Phương Hàn đạo hữu, cây thế giới của ngươi quả nhiên là khắc tinh của thần tộc. Cho dù là đầu sỏ muôn đời cũng không thể đoạt xá được của thần tộc được. có được thể xác này tương đương với công phu ngàn năm khổ luyện của ta. Không bao lâu nữa, thực lực của ta sẽ khôi phục lại trọn vẹn. Đến lúc đó lại có thể toàn tâm toàn ý thành kính cầu nguyện đền bù lại những tội nghiệp trước kia của ta. Sau khi một đạo nhân chiếm được thân thể của thần vương thì tinh khí thần không ngừng khôi phục. Thân thể này giúp hắn giảm bớt được một lần chuyển thế đầu thai, phí công tu luyện thân thể. Hơn nữa chiếm được thể xác của thần tộc có được rất nhiều chỗ tốt không cách nào tưởng tượng hết được. Thân thể của thần tộc vô cùng huyền bí, được xưng tụng là đệ nhất trong chư tiên vạn giới. Đánh chết 5 đại thần vương, luyện hóa 4 thần vương, tẩy luyện thân thể 1 thần vương để cho một đạo nhân thu lấy làm thân thể mới. Phương Hàn ra tay như điện, chỉ trong một chớp mắt đã hoàn thành hết. Dù cho là ai cũng không kịp phản ứng. Ô Lạc Vương tử, ngươi! Phan Thanh Ảnh bị dọa nhảy dựng lên. Dù sao thì nàng cũng có pháp lực cao cường. Từng vầng thanh quang ở sau đầu do thần thông huyễn hóa thành đã đón đỡ cứu cho nàng một mạng. Nhưng Phương Hàn đâu có chịu buông tha cho nàng. Thân thể hắn chớp động, thần niệm câu thông cùng Yên Thủy Nhất, cước bộ đạp vào hư không, thoáng cách đánh ra 10 vạn trưởng ấm với lực lượng bài sơn đảo hải vây khốn lấy Phan Thanh Ảnh. Đồng thời Yên Thủy Nhất cũng xuất ra Thương Hải Thần Châu của mình cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng. Thiên tai nguyên thần chụp lấy đại hỗn độn lôi kiếm đang bay vòng trở về. Phan Thanh Ảnh cũng biết rõ giờ khắc này nguy cơ trùng trùng. Thân thể rung động, từng luồng thanh quang biến ảo, tựa hồ muốn thi triển một môn huyền công hao tổn thọ mệnh, tăng cường uy lực của thần thông. Có điều lúc này 10 vạn trưởng ấm của Phương Hàn đánh xuống, hung hăng đánh mạnh lên người nàng. Tầng tầng bảo quang vỡ tan, trong nháy mắt nghiền nát y phục của nàng, khiến nàng trở thành một nữ nhân lóa lồ. Bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, bổn mạng kim đan. Phương Hàn liên tiếp xuất ra 3 thứ lợi hại nhất của mình bao trùm lấy thân ảnh của Phan Thanh Ảnh. Đại hỗn độn lôi kiếm của Phan Thanh Ảnh bị Yên Thủy Nhất ngăn trở, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi áp lực của Phương Hàn. Cương khí toàn thân tán loạn, còn chưa kịp liều mạng thì đã bị hoàng tuyển đổ thu vào trong tỳ môn rồi.